Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785, tăng thêm chúng ta có đủ hay không? Nam thành bên kia đã sớm hỗn loạn tưng bừng, rất nhiều tòa thành bị san thành bình địa, 14 con khôi lỗi thú mạnh mẽ đâm tới, gặp người tự giết, văn võng 81, ZW. Còn bên kia đóng giữ hơn 100 vạn quân đội, giờ phút này đã tử thương hơn vạn. Hai cái địa tiên mang theo 7-8 cái nhân hoàng đi qua. Thế cục thoáng cái tựu bị ổn định lại. Hai cái địa tiên một vòng công kích, hai cái khôi lỗi thú lập tức bị đánh bay. Nhân hoàng bọn họ nhao nhao đỉnh đi lên. Khôi lỗi thú tiến lên bộ pháp bị ngăn lại, muốn vọt tới quảng trường bên kia gần như không có khả năng. Dầm dầm dầm tương đương, phía nam chiến cuộc còn không có triệt để ổn định. Mặt phía bắc tường thành bị mãnh nhiên phá tan. Mặt phía bắc xuất hiện 14 con khôi lỗi thú, 14 con cương thiết cự thú cuồng bạo vọt tới. Mặt phía bắc quân đội từng mảnh bị tàn sát, bị tươi sống đâm chết. Làm sao có thể, Cơ Ngạo Tiên sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Khôi lỗi thú bọn hắn đều biết, cái đồ chơi này chế tạo phi thường khó khăn, coi như thời kỳ thượng cổ cái kia đại tộc hao tốn 100 năm thời gian, tiêu hao đại lượng vật liệu, mới chế tạo ra hàng ngàn con khôi lỗi thú. Lục Linh làm sao có thể trong thời gian thật ngắn, luyện chế ra nhiều như vậy khôi lỗi thú, coi như Lục Linh có vô tận linh tài. Khôi lỗi thú cũng phải cần rất nhiều cường đại thú hồn. Lục Linh đi cái nào làm nhiều như vậy, cường đại thú hồn, chẳng lẽ là Lục Ly khống chế rất nhiều thú hoàng, bí mật luyện chế ra khôi lỗi thú, mọi người oan uổng Lục Ly. Mấy năm này thời gian Lục Ly tựu căn bản không có ở đấu thiên giới. Còn thú hồn, hỏa ngục bên trong vô tận hỗn độn thú, có đại lượng thú hồn, hỗn độn thú linh trí thấp, nhưng cũng có linh hồn. Hỏa ngục bên trong linh tài vô số, có thể cùng đại Phật tự giao dịch. Lục Linh căn bản không thiếu linh tài, oanh tương đương, tại mọi người còn không có nghĩ rõ ràng trước đó. Phía đông tường thành bị phá vỡ, bên này cũng xông tới 14 con khôi lỗi thú. Trước trước sau sau Lục Linh thả ra khôi lỗi thú đã đạt đến trên 100 con. Cái này khiến mọi người càng thêm không dám tin. Bất luận tin hay không, bọn hắn đều phải lập tức làm ra phản ứng, nếu không thành nội vừa loạn, không chỉ sẽ chết rất nhiều võ giả, còn có thể bị người thừa dịp loạn đem Bạch Hạ Xương bọn người cấp cứu ra ngoài. Thiên Lam, Cơ Ngạo Tiên mục quang nhìn về phía bên người một cái địa tiên Cơ Thiên Lam. Dương Bất Xính hướng bên người địa tiên phất phất tay, Lục Chính Đàn hướng Lục gia đại trưởng lão nhìn lại một chút. Bách Hoa các lão ẩu để bên người một cái đen gầy lão giả xuất động. Khói lửa ngập trời, các người đều đi giúp người đứng đầu. Lục Chính Đàn lần nữa hạ lệnh, Lục Toàn Lục Nghê cùng Cơ Mộng Điềm bọn người liếc nhau. Một đám tuổi trẻ hậu bối nhau nhau xin chiến. Được, đều đi thôi, chúng ta 4 người tọa trấn ở đây. Khôi lỗi thú nhiều lắm. Phía Tây khẳng định cũng sẽ có khôi lỗi thú xuất động. Nhất định phải phái ra đủ nhiều cường giả. Quảng trường bên này tuyệt đối không thể loạn. Loại trừ Cơ Ngạo Tiên 4 người bên ngoài. Tòa thành bên trong còn lại võ giả nhau nhau xuất động. Đi trấn áp khôi lỗi thú. Oanh, phía Tây tường thành quả nhiên bị đụng nát. Mà lại lần này không phải xuất hiện 14 con khôi lỗi thú, mà là xuất hiện hơn 70 con khôi lỗi thú. Hơn 70 con khôi lỗi thú cùng một chỗ lao nhanh mà đến. Khí thế kia thắng qua thiên quân vạn mã. Tại Cơ Ngạo Tiên bọn người thần niệm dò xét đến về sau, 4 người đều có chút trợn tròn mắt. Lục Linh đến cùng có bao nhiêu thiên tài địa bảo, diệt nhiều ít cường đại huyền thú mới có thể luyện chế ra nhiều như vậy khôi lỗi thú? Lục Chính Đàn nghĩ nghĩ, cắn răng nói ra, công chủ, ta đi trấn áp phía Tây hỗn độn thú đi. Lục Chính Đàn không muốn ở nơi này, nhìn tận mắt Lục Phi Tuyết bọn người bị giết cùng mình cháu gái đối chiến, cái này khiến hắn rất cảm giác khó chịu. Vừa vặn phía Tây cần cường giả đi trấn áp, hắn chủ động mời chiến. Bách Hoa các lão ẩu đứng lên nói, sáu tộc trưởng, ta đưa ngươi đi cũng tốt. Lục Chính Đàn cùng lão ẩu đều là địa tiên hậu kỳ, có hai người tại ít nhất bên kia khôi lỗi thú không thể nhanh như vậy vọt tới. Cơ Ngạo Tiên chắp tay nói, làm phiền hai vị, hưu tương đương. Lục Chính Đàn cùng Bách Hoa các chủ phi thân lên, theo cửa sổ bay lên giữa không trung, bắn thẳng đến thành Tây mà đi. Cùng hắn đồng thời ẩn núp rất nhiều nhân hoàng nhao nhao xuất động, về phía Tây thành dũng mãnh lao tới. Trong quảng trường trăm vạn đại quân điều động một nửa đi trợ giúp thành Tây. Cơ Ngạo Tiên hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải đứng vững khôi lỗi thú xung kích. Quảng trường bên này không thể có một tia hỗn loạn. A, Lục Phi Tuyết cùng Bạch Hạ Xương Yên phu nhân dạ cha bọn người rất là kinh ngạc. Các nàng vốn cho rằng là tình thế chắc chắn phải chết, hiện tại thế mà xuất hiện chuyển biến lớn như vậy, nhiều cường giả như vậy hướng bốn phương tám hướng trợ giúp mà đi. Các nàng thần niệm vô pháp dò xét, coi là Lục Linh điều tập thiên quân vạn mã tới cứu các nàng. Rầm rầm rầm, bốn phương tám hướng đều là tiếng nổ, thỉnh thoảng có thể nghe được vô số người tiếng kêu thảm thiết. Bạch Hạ Xương, Lục Phi Tuyết 10 người bị trói tại thật cao hình trụ phía trên. Ở trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng rất nhiều tòa thành đều ầm vang sụp đổ. Khắp nơi đều là bóng người, bụi đất liên tục mà lên, che trời tế địa, đi mau, đừng tới. Lục Phi Tuyết trong ánh mắt đều là nước mắt thì thào không ngừng. Nàng không biết Lục Linh làm được bằng cách nào, nhưng nàng vẫn là tin tưởng vững chắc bằng vào Lục Linh chút người này. Tuyệt đối không phải tứ đại thế lực đối thủ, đây chính là bốn cái vương tộc, thủ hạ nhiều ít thế lực cường đại nhất là Luân Hồi Cung. Bản thân chính mình tự có 4-5 cái địa tiên, thủ hạ mấy đại thế lực còn có 3 cái địa tiên, tăng thêm U Minh Giáo cùng đi 4-5 cái địa tiên. Cái này Luân Hồi thành nội cường giả rất rất nhiều, ông tương đương, vào thời khắc này. Quảng trường trên không gian có chút sóng gió nổi lên. Tiếp lấy mười mấy người xuất hiện giữa không trung bên trong. Lục Phi Tuyết nhìn thấy mười mấy người này lập tức ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Tỷ tỷ tương đương, Bạch Hạ Xương trong mắt đều là nước mắt. Nhìn qua đám người kia bên trong một cái áo trắng như tuyết tuyệt mỹ nữ tử, nàng không ngừng lắc đầu. Nàng mặc dù đơn thuần tùy hứng, nhưng nàng không ngốc. Bạch Thu Tuyết, Lục Linh bọn người tuyệt đối không phải tứ đại thế lực đối thủ. Yên phu nhân môi đều cắn đạt được máu. Nàng không nói gì, chỉ là đôi mắt trở nên phá lệ ảm đạm. Nàng biết dùng Bạch Thu Tuyết tính khí, đã tới chắc chắn sẽ không đi. Giờ phút này nói cái gì đều vô dụng. Thánh chủ, lão nô có lỗi với ngươi a. Dạ cha mặt mũi tràn đầy thống khổ. Giống như Lục Ly trở về biết được Lục Linh bọn người vì cứu các nàng toàn bộ chết đi, hắn coi như lần này có thể sống sót, lại có cái gì diện mục đi gặp Lục Ly Lục Linh? Bạch Thu Tuyết, Hồ Lang, Đồ Nghịch, Hắc Nghê, Liên Dịch, Lục Linh đem toàn bộ nhân hoàng đều mang đến. Mặt khác bả vai nàng bên trên còn đứng lấy một cái tiểu thú. Tiểu Bạch vẫn là như vậy nhỏ, bất quá trong con người đều là phẫn nộ, réo lên không ngừng. Thời gian 5 năm, Lục Linh thế mà đột phá nhân hoàng. Hỏa Phượng Thiên Thai xem ra có đặc biệt ưu thế, độ tu luyện quá nhanh. Vù vù tương đương, Cơ Ngạo Tiên cùng Dương Bất Xính bắn ra, đứng ngạo nghễ tại quảng trường giữa không trung, tự lơ lửng tại Lục Phi Tuyết, Bạch Hạ Xương bọn người trên đầu. Cơ Ngạo Tiên mục quang nhìn về phía Lục Linh, cứ việc biết Lục Linh là nhân gian tuyệt sắc, giờ phút này cũng không nhịn được khen, tốt một cái tuyệt thế nữ tử. Lục Linh, ngươi là bản cung chủ cái thứ nhất tán thưởng nữ tử. Mặc dù là địch nhân, ta cũng muốn nói một tiếng ngươi rất không tệ. Lục Linh bọn người xuất hiện tại cái này về sau, cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Lục Linh người mặc một bộ màu xanh nhạt váy xòe, khuôn mặt bình thản như nước. Tựa hồ đây không phải núi đao biển lửa, mà là nhà nàng hậu viện. Nàng cười nhạt một tiếng, Cố Phán Sinh Tư khẽ hé môi son nói, Lục Linh chỉ là một cái bình thường tiểu nữ tử, đảm đương không nổi cơ cung chủ như thế tán thưởng. Tiểu nữ tử hôm nay mạo muội đến đây là có chỗ mời. Cơ cung chủ, những người này có thể hay không để Lục Linh mang đi đâu? Cơ Ngạo Tiên cười lạnh lắc đầu nói, Lục tiểu thư, ngươi đồ sát chúng ta nhiều người như vậy, một câu liền muốn dẫn người đi cái này không khỏi quá không đem chúng ta đám này lão già đưa vào mắt a, bằng các ngươi những người này sợ là không đủ a, tăng thêm chúng ta có đủ hay không? Một đạo khẽ kêu tiếng vang lên, phương bắc bầu trời năm đạo bóng đen bay vụt mà đến, độ rất nhanh, năm người khí tức đều hùng hậu vô cùng, lại tất cả đều là địa tiên. Vô số thần niệm liếc nhìn mà đi, toàn bộ ngạc nhiên, bởi vì năm người kia bên trong phía trước nhất rõ ràng là Khương Khinh Linh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.